làm sao con nói thành lời để ta ơn suốt cuộc đời. Ơn huệ Ngài ban xuống đời con chan chứa tựa như mưa xuống giạt rào. Tình yêu Chúa quá ngọt ngào, gọi mời con bước theo dấu chân Ngài đi hôm nào. Suốt cuộc đời để ngợi ca Chúa mọi ngày, vui niềm vui dâng hiến phụng sứ Thiên Chúa là đấng cao cả ngàn trùng. Tình yêu Chúa quá lạ lùng, Ngài chọn con trở nên chứng nhân tình yêu của Ngài. Chung kiên kiếm tìm Ngài, đường theo Chúa dẫu còn dài, con sợ chi nguy khó và cơn giông tố, vì Chúa là chính nẻo đường, là chân lý quá ngàn trùng, là sự sống giúp con tiến lên vượt qua dặm trường. Chúa Thánh Hiến con.